đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, vụng trộm hợp tác. Trở lại thành trì về sau, Diêu Thái Ân liền dẫn đám người đi thịt cá. Hạ Tiểu Man cũng không có ăn cái gì đồ vật. Nàng vốn là đối với mấy cái này đồ vật đề không nổi khẩu vị. Mặc dù không khí không tệ, nhưng nàng nhưng không có tham dự trong đó, mà là cùng Diêu Nam ra ngoài dạo chơi. Hai người trò chuyện lên những năm gần đây kinh nghiệm của mình. Mà Diêu Thái Ân tại đêm khuya giờ hợi mới trở lại Diêu gia. Diêu Thái Ân cũng có được luyện khí cảnh trung tam phẩm tu vi. Uống tự nhiên là rất khó uống say. Lão gia, gác cổng hướng Diêu Thái Ân hành lễ. Diêu Thái Ân không có trả lời liền tiến vào trong phủ. Đi tại hành lang bên trong. Kia quyền khai thác, người tựa hồ rất muốn. Cái này thanh âm đột ngột bỗng nhiên truyền vào Diêu Thái Ân trong đầu. Hắn toàn thân chấn động, bỗng nhiên bốn phía nhìn lại. Người nào? Hắn hoàn toàn tìm không ra thân ảnh của đối phương. Ngay sau đó, từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh. Nhìn thấy người này, Diêu Thái Ân lại là nhíu mày. Là ngươi, Tề Diệu Phúc mời người kia. Người đến chính là Lâm Hàn. Hắn mặt không thay đổi bại lộ tại một góc dưới ánh trăng. Nửa người che đậy tại hắc ám bên trong. Diêu Thái Ân trầm giọng quát, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là Tề Diệu Phúc để hắn đến giết mình? Nói chuyện quyền khai thác sự tình, ngươi là Tề Diệu Phúc người, ta cùng ngươi có gì có thể nói? Diêu Thái Ân híp mắt, không hiểu rõ ý đồ của đối phương. Lâm Hàn nhàn nhạt nói ra, ta muốn nàng thua, giữa hai bên hiển nhiên chưa từng gặp mặt, nếu không Hạ Tiểu Man như thế nào nhận không ra hắn? Diêu Thái Ân nghi hoặc, xem ra các hạ là đối với mình thực lực không có tự tin. Diêu Thái Ân cười lạnh, đáy lòng có nắm chắc hơn. Cái này quyền khai thác phảng phất đã nắm trong tay. Soạt, Diêu Thái Ân sắc mặt bỗng nhiên đột biến. Một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên đem hắn bao trùm. Làm hắn tại nguyên chỗ không thể động đậy. Dù chưa tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại vẫn như cũ để hắn có một loại rơi vào hổ khẩu kinh dị cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạo Nhiên cảnh, nghĩ đến điểm này, Diêu Thái Ân con ngươi đột nhiên co lại. Kia Tề Diệu Phúc lại mời tới một vị Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Diêu Thái Ân đáy lòng thật lạnh, hắn làm sao có thể cùng Hạo Nhiên cảnh tu sĩ chống lại. Diêu Thái Ân kiên trì nói ra, ngươi cũng không phải là thần khiếu cảnh tu sĩ. Đánh cược này không đếm. Ta nhưng không nói qua là ta cùng nàng đánh. Lâm Hàn đi tới Diêu Thái Ân trước mặt. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Diêu Thái Ân sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại Hạo Nhiên cảnh tu sĩ trước mặt, chỉ sợ toàn bộ thành trì tu sĩ cộng lại đều không phải là đối thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Tại thực lực trước mặt, căn bản không có cơ hội phản kháng. Lâm Hàn mắt đen thâm thúy. Hợp tác, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Chỉ thấy Lâm Hàn lấy ra một cái bình ngọc. Nói ra, vật này vô sắc vô vị hòa tan được tại nước. Ngươi tìm cơ hội để nàng uống xong. Diêu Thái Ân híp mắt. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng. Cái này quyền khai thác. Ngươi chẳng lẽ không muốn? Lâm Hàn thần sắc lạnh nhạt. Không vội chút nào. Diêu Thái Ân nheo mắt. Nhìn về phía kia bình ngọc. Cau mày nói. Xem ra ngươi rất kiêng kỵ nữ tử kia thực lực. Hiển nhiên đối phương cũng đối với mình bên kia. Muốn xuất chiến người không có lòng tin gì. Nếu không phải như thế, cần gì phải sử dụng loại này tiểu thủ đoạn. Cùng nàng giao thủ chính là ta một vị thủ hạ đắc lực. Nhưng chưa hẳn thắng nàng. Lâm Hàn bình tĩnh cho ra giải thích. Diêu Thái Ân sắc mặt u ám. Đáy mắt lúc sáng lúc tối. Gặp hắn như vậy, Lâm Hàn lên tiếng lần nữa. Ngữ khí bình thản, Liễu Xuyên khoáng sản phong phú. Cùng ngươi tranh chấp cũng không chỉ Tề Diệu Phúc một nhà. Chỗ này khoáng mạch hiện tại biết được cũng không có nhiều người. Nếu là ngươi có thể đem nó chiếm cứ, người Diêu gia tương lai tất nhiên có vốn liếng tại Liễu Xuyên chiếm được một tịch. Nghe được lời, nói này Diêu Thái Ân híp híp mắt. Xem ra đối phương cũng có điều tra qua hắn Diêu gia sự tình. Lâm Hàn nói ra. ngươi như nguyện ý giúp ta, lần này quyền khai thác ta giúp ngươi bảo vệ, cho dù ai đến đều không thể cùng ngươi tranh chấp. Một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ hứa hẹn, tự nhiên làm lòng người động, nhưng lần này quan hệ đến nữ nhi của mình, kia dù sao cũng là nữ nhi của mình bằng hữu, vả lại, tin hay không cũng là một chuyện. Diêu Thái Ân tự nhiên minh bạch kia khoáng mạch đối với hắn ý nghĩa. Hắn vì thế thậm chí nguyện ý liều mạng một phen, cùng những cái kia so Diêu gia thế lớn tồn tại tranh chấp. Chỉ cần có thể tranh thủ đến, hắn liền không cần giống như hiện tại như vậy nơm nớp lo sợ. Có thể phát hiện một chỗ không biết khoáng mạch là cỡ nào khó được sự tình. Hắn như thế nào cam tâm chắp tay nhường cho. Lần này, có lẽ là hắn Diêu gia tại Liễu Xuyên xoay người làm chủ nhân một lần thời cơ. Nhưng Diêu Thái Ân vẫn như cũ không cách nào lập tức làm ra quyết định. Đúng như là ngươi lời nói, cái này khoáng mạch đối ta mà nói phi thường trọng yếu. Nhưng ta không tin được ngươi, biết trong lòng của hắn có buông lỏng, Lâm Hàn tự nhiên có biện pháp để hắn hợp tác, hắn quay người mà đi, ngày mai giờ hợi, ta liền sẽ mang theo thành ý tới. Thấy hắn như thế dứt khoát rời đi, Diêu Thái Ân nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vẫn tại nguyên địa đứng hồi lâu. Hắn nói tới thành ý, sẽ là cái gì, không thể không thừa nhận, hắn có chút tâm động. Biết đối phương là hạo nhiên cảnh tu sĩ về sau, hắn liền không còn trông cậy vào Hạ Tiểu Man. Hắn như thế nào từ bỏ cái này sắp tới tay quyền khai thác. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diêu Thái Ân cũng nhìn được Diêu Nam cùng Hạ Tiểu Man. Hắn cố ý cùng các nàng hai người tránh đi. Cha, Diêu Nam đụng phải Diêu Thái Ân. Hạ Tiểu Man cũng ở một bên. Phi phụ còn có việc. Ngươi mang theo tiểu hạ khắp nơi chơi đùa. Nha, Diêu Nam nghi hoặc, luôn cảm thấy phụ thân hôm nay có chút kỳ quái. Hạ Tiểu Man nói ra, phụ thân ngươi hẳn là cũng rất bận à. Diêu Nam gật gật đầu. Hai người ra cửa, chuẩn bị đi ngoài thành chơi đùa. Đêm khuya giờ hợi, Diêu Thái Ân đi tới một chỗ trong đình viện. Hắn đứng tại kia nhìn xem ánh trăng, đang chờ người. Lúc này, bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Diêu Thái Ân quay người nhìn lại, Lâm Hàn tới, trong tay còn cầm một cái bao tải. Đây là? Diêu Thái Ân nghi hoặc. Lâm Hàn đem bao tải đưa tới, nói, người có thể mở ra nhìn xem. Diêu Thái Ân đi ra phía trước, đem bao tải cầm qua. Có chút chĩu nặng, mà liền tại đồ vật bên trong bị ánh nến chiếu sáng một khắc này, Diêu Thái Ân trong tay ngọn nến bỗng nhiên vứt xuống một bên. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, chấm ngoặc kép, bao tải rơi trên mặt đất. Từ đó lăn ra một cái máu me đầu. Huyết sắc nhuộm dần sàn nhà. Kia là một người đầu. Hắn tự nhiên cũng nhận biết. Người này đồng dạng là làm khai thác mỏ đối thủ một trong. Quá khứ 2 năm nhiều lần trở ngại qua hắn. Lâm Hàn phát ra tiếng cười. Thành ý này nhưng đầy đủ. Diêu Thái Ân con ngươi run rẩy dữ dội. Hắn khó có thể tin nhìn xem trên đất viên kia đầu. Một mực làm hắn kiêng kỵ người thế mà chết mất. Giờ phút này đầu ngay tại trước mắt của hắn. Lâm Hàn nói ra, Liễu Xuyên làm nghề này thế lực đơn giản mấy cái như vậy. Người này tương lai đối ngươi uy hiếp đồng dạng to lớn. Cho nên ta giúp ngươi đem hắn trừ bỏ. Ngươi cái tên điên này. Rõ ràng các ngươi, chấm ngoặc kép, bất quá là quan hệ hợp tác thôi. Hắn cho phép ta không ít chỗ tốt. Lâm Hàn trong tươi cười ẩn giấu đi điên cuồng, khiến Diêu Thái Ân cảm nhận được sợ hãi. Lâm Hàn nói ra, hắn chết bí ẩn, trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Nhưng ngươi cùng hắn ân oán không nhỏ. Về sau nếu để cho người phát hiện hắn chết, ngươi cũng sẽ tại bị hoài nghi trong danh sách. Nghe đối phương lời nói này, Diêu Thái Ân trong lòng rung động. Lâm Hàn nói tiếp, ta chính là Tử Dương môn môn chủ. Người nếu là cùng ta hợp tác, ta tự nhiên có thể che chở ngươi. Về sau ta Tử Dương môn có thể cùng ngươi Diêu gia thành lập quan hệ, giúp ngươi Diêu gia phát triển. Mặc dù không biết Tử Dương môn là cái gì, nhưng một tông chi chủ tuyệt không phải hắn Diêu gia có thể chống lại. Diêu Thái Ân tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Sắc mặt hắn có chút giãy giụa, Lâm Hàn đến gần hai bước, thanh âm ẩn chứa ma ý, đem người này sát hại, hiển nhiên là đang buộc hắn làm lựa chọn. Ngươi là người thông minh, làm gì vì một ngoại nhân tai họa người nhà đâu? Không, hắn căn bản là không có đến lựa chọn. Đối phương thực lực cường đại, để hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến tất cả lợi hại, Diêu Thái Ân hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm cảnh. Ta có thể giúp ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.